Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, độc thân. Cô đao, cô thành, cô đêm, lẻ loi một mình khoanh chân tại băng lãnh cầu đá. Phía sau hắn là một tòa thành, mà cửa thành đã đóng bên trên. Trong chậu than lửa than hừng hực, chiếu sương mù càng phát ra dương nanh múa vuốt. Hắn từ từ nhắm hai mắt, tựa hồ đối mặt với cuồng ma loạn vũ. Nhưng dù vậy, hắn y nguyên giống như bàn thạch, làm người an tâm. Hắn trên đầu gối để đó một cây đao, Hồ Nguyệt Trường đao. Bên hông hắn có hai thanh dao găm, không vỏ chi nhận. Hắn khuôn mặt bình tĩnh, tóc đen kịt như ma, thoáng có chút dài, cho nên bị hàn phong thổi có chút dương lên. Tính cả hất lên màu mực áo choàng, phát ra nhỏ khó thể nghe liệt liệt tiếng vang. Một tòa thành đều an tĩnh đến cực điểm. Cửa thành thủ vệ cùng sơ suất giang hồ thiếu hiệp nhóm sừng sững tại thành bắc đầu tường, nhìn xem chỗ kia tại sương mù, ánh lửa, cùng ánh mắt ở giữa nam nhân. Nghe hắn áo choàng trong gió vang lên, một loại khuấy động cảm xúc trong lòng bọn họ sinh ra. Cái này không quan hệ tuổi tác, không quan hệ lịch duyệt. Nguyên bản bọn hắn coi là cái này trên giang hồ ngu ta lừa dối, đợt mây quỷ quyệt, mạnh được yếu thua quả thật chuyện thường. Nhưng lúc này, bọn hắn gặp được một loại khác giang hồ. Hiệp, ngồi ngay ngắn ở đầu cầu, im lặng im ắng, vì nhân vì nghĩa, lại độc không để ý mệnh. Chẳng lẽ không phải đại hiệp? Không được, ta cũng muốn xuống dưới. Cảnh Hương vuốt vuốt đã phát mắt đỏ, nhưng rất nhanh nàng liền bị ngăn cản. Đây là tiểu sư phụ tín niệm, mà chúng ta ở chỗ này cũng là hắn hy vọng. Nếu quả thật chuyện gì xảy ra, chúng ta dưới thành ngược lại làm hắn phân tâm. Cho nên, chúng ta muốn làm, liền là ở chỗ này an tâm chờ lấy. Đợi đến bình minh, Cảnh Hương hít sâu một hơi, ngập ngừng nói, thế nhưng, tiểu sư phụ một mình hắn. Bên người nàng có một cái khác cực tổ thiếu nữ, thản nhiên nói, cho nên, cái này mới là chúng ta tán thành nam nhân a. Thiên tài, chăm chỉ, nhân nghĩa vô song. Hắn là hoàn toàn xứng đáng đại hiệp. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ đi qua, tháng đã triệt để biến mất. Toàn bộ thế giới tựa hồ ngoại trừ mấy điểm ánh lửa, còn lại hết thảy đều bị sương mù cùng hắc ám nuốt hết. Cho dù đứng tại trên tường thành, vậy không nhìn thấy cái kia cô đơn bóng dáng. Trên thực tế, đêm nay sương mù hiện tại đã đưa tay không thấy được năm ngón. Muốn xem đến mười mấy mét trở xuống, lại là hào không khả năng. Bỗng nhiên, trong sương mù truyền đến thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Lập tức là một tiếng rú thảm. Trên tường thành, Tiểu Hương Nhi vội vàng hô to, tiểu sư phụ. Trong sương mù truyền đến nhàn nhạt thanh âm, không sao. Hai chữ vừa mới bật thốt lên, chính là một trận như mưa rào keng minh mảnh vang, xé rách tiếng kêu rên làm cả ban đêm hiện ra sợ hãi hương vị. Mở cửa thành, chúng ta ra đi cứu viện. Cảnh Hương vội vàng đi tìm thành bắc úy. Ngoài thành địch nhân tập kích, tiểu sư phụ lẻ loi một mình bên ngoài phấn chiến. Mở cửa, chúng ta vậy muốn đi ra ngoài. Nàng thở phì phò, nhìn lên trước mặt mặc giáp trầm ổn trung niên nhân. Hắn ánh mắt đã thương tang. Nghe đến lời này, càng là vội vàng chạy đến trên tường thành, cao giọng hô to, hạ đại hiệp, nhưng cần trợ giúp. Lại là một tiếng vang giòn, cùng kêu rên sau, trong sương mù màu máu truyền đến nhàn nhạt thanh âm, không sao. Thành bắc úy nghe vậy sững sờ, hít sâu một hơi, đứng thẳng như đá, hai tay trùng điệp đập vào băng lãnh đầu tường trên đá. Tối nay sương mù đã vượt xa tưởng tượng, mà ngoài thành đột kích địch nhân căn bản là không có cách thấy rõ số lượng. Nếu là tùy tiện mở thành, sợ là hội dẫn đến không biết cỡ nào nghiêm trọng hậu quả. Cho nên, dưới thành nam nhân kia mới hội độc thân nghênh chiến. Thà rằng mình tại nhảy múa trên lưỡi đao, tại giữa sinh tử bồi hồi, vậy không muốn thành cửa mở ra, uy hiếp được cái này một thành bách tính sao? Chẳng biết lúc nào, trên tường thành đã đứng đầy thủ vệ. Cái kia chút lúc này ở nghỉ ngơi thủ vệ vậy nhao nhao từ trên giường đứng lên, đứng ở bên tường. Trong sương mù truyền đến vụn vặt lẻ tẻ đao tiếng va chạm. Cùng kêu rên, xương trắng đã thành máu. Dưới thành bay tới rất nhỏ huyết tinh vị đạo. Rất nhanh, lại có chút nghe nói việc này trong thành nhiệt huyết cư dân. Đi lên đầu tường, chật như nêm cối đứng ở trước thành. Quy hạc đao xã bên trong. Hạc tiên nghe nói việc này, cũng là vội vàng dục ngựa mà đến. Khi thấy thành Bắc vậy mà tụ tập người vậy mà như thế nhiều. Cũng không nhịn được ngạc nhiên. Nhưng chợt nàng đi lên đầu thành. Nhìn xem cái kia bị sương mù cùng sát cơ nuốt hết đệ tử. Cực nhi, không cần cậy mạnh. Nàng nhịn không được hô. Không hề bận tâm tâm lập tức vậy động. Như là trước kia còn muốn lấy quan sát một đoạn thời gian lại xác định là không đem đao xã giao cho. Hạ cực, lúc này. Nàng lại là hoàn toàn xác định, Hạ Cực không thể kế thừa đao xã trưởng vị trí, hắn không thể bị xã trưởng vị trí vây khốn, Thương Long liền nên bay lượn tại biển cả, mà không phải cùng cá trạch bình thường nghịch nước tại dòng suối. Như cuộc đời một người, thí dụ như phù du, tại thiên địa mà nói, hơn hết chiêu sinh mộ tử, mà hắn liền nên hướng về cao hơn võ đạo tiến lên. Sông ám sát, hình thái, cực hạn, đỉnh phong, lại hướng lên còn có phá toái hư không? Nếu có thể phá toái hư không, người thọ gông cùm xiềng xích có lẽ sẽ bị đánh vỡ. Mà hắn, liền nên là đám người kia một trong, bởi vì hắn có tư cách này. Lần này trở về, liền bắt đầu dạy bảo hắn, say ya tâm pháp a. Vốn còn nghĩ lại để cho hắn rèn thể một đoạn thời gian. Nhưng hiện tại xem ra là mình quá cẩn thận, tập võ một tháng có thừa, lại nhưng đã có thể làm được loại tình trạng này. Cái này đã là yêu nghiệt, cực kỳ khó được, mà đi như thế nhân nghĩa vô song sự tình, càng là khó càng thêm khó. Cho nên, mở cửa, Hạc Tiên lãnh đạm nói, nàng không thể để dạng này đệ tử, táng thân tại cái này vô danh ban đêm. Hạc Tiên lão sư, cái này cửa mở ra dễ dàng. Thế nhưng là nếu là đạo phỉ có nằm, ta đem đưa cái này toàn thành bách tính tại chỗ nào? Chỉ cần lộ ra một cánh cửa khe hở, lão hù từ hội một người ra ngoài. Hạc tiên thần sắc muốn dần dần băng lãnh, ta cũng đi. Cảnh hương vội vàng nhấc tay, nàng thanh âm, phảng phất một giọt nước đã rơi vào lăn chảo dầu, mà lập tức sôi trào lên. Ta cũng đi, cùng tiểu sư phụ cùng một chỗ. Ta cũng muốn xuống dưới, cùng hạ đại hiệp kề vai chiến đấu. Mở cửa thành, thành Bắc Quý siết chặt nắm đấm, nói, tốt, chợt, tiếng hoan hô bên trong. Thành cửa mở ra, trong môn quy hạc đao xã đệ tử, bộ điểm thủ thành hộ vệ, thậm chí một chút trong thành cư dân nhao nhao tuôn ra. Hiệp người, không cần vung cánh tay hô lên, tự có bát phương tới tương trợ. Hạnh nhi. Đạo phỉ cũng không nhiều, rất nhanh liền tiêu ngừng lại. Ngày thứ hai, bình minh bên trong, sương mù dần dần biến mỏng. Chúng người mới thấy rõ ngoài cửa thành hơn hết nằm 30 mấy cỗ đạo tặc thi thể. Nhìn tới vẫn là tới đây thăm dò. Nhưng lúc này nơi đây, chỉ có Hạ Cực một người biết được. Cái này chút đạo tặc chính là Âm Sơn Chi Khấu. Đã mất đi đại ca về sau, như con ruồi không đầu. Bay loạn đi loạn, lại bất tỉnh đầu óc nghĩ đến trong thành tìm người. Cho nên thừa dịp bóng đêm đánh tới. Hắn chậm rãi đi đến chưa chết tận một cái đại hán râu quai nón trước mặt. Yêu nhã hồ nguyệt đao chậm rãi nâng cao. Cách lão tử, đại hán kia lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Hạ Cực đưa lưng về phía ánh nắng cùng đám người khuôn mặt. Lộ ra mỉm cười, Triệu Nhị Cẩu, nhà ngươi nương môn lại chạy mất. Đại hán kia sững sờ, giống gặp quỷ bình thường. Ngươi đến tột cùng là, bởi vì câu nói này, lão bà hắn bị chiếm lấy, sau đó gọi đùa vì chạy mất sự tình, chỉ có đương gia ba vị biết được, đây cũng là hắn vào rừng làm cướp nguyên nhân. Hạ Cực lại không trả lời lại, bàn tay ngăn chặn chuôi đao đột nhiên quán xuyên hắn cổ họng. Đại hán kia hai mắt trừng trừng. Tựa hồ không cách nào nhắm mắt, ngô, vừa vặn, Hạ Cực rút đao, mang ra một cỗ máu chảy. Hắn linh xảo né tránh, nhưng sau đó xoay người hướng về trong thành đi đến.